Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2791, tôi giúp cô giết bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 sư tỷ biến sắc, tất cả vọt tới trước người Diệp Thanh Lam cản lại một kích này. Mắt thấy 10 sư tỷ sắp bị chém chết, Diệp Thanh Lam quát khẽ, tôi muốn dùng hết cơ hội kia. Dừng tay, lão già mặc áo bào xanh trần chờ. Trường đao trong tay ngừng giữa không trung. Chấm chấm, lão ta quay đầu, nghi hoặc nhìn cô gái cực xinh đẹp đi cùng. Diệp cô nương, cô có ý gì vậy? Ánh mắt của mọi người tụ lại. Cô gái xinh đẹp kia tên là Diệp Nguyệt Thiền. Thân phận cô ta cực kỳ thần bí. Dù là mấy lão tổ tại Thánh Tông đều đối xử khách sáo với cô ta. Đám người lão già áo bào xanh đương nhiên không dám làm loạn. Diệp Nguyệt Thiền khẽ nhúc nhích môi đỏ. Lão Điền, tôi có một ước định với bà ấy. Tôi từng đáp ứng sẽ giúp bà ấy vô điều kiện một lần. Xem ra bà ấy phải dùng đến cơ hội kia, cho nên Lão Điền. Lão Chu, cho tôi chút mặt mũi. Thế nào? Lão già mặc áo bào xanh sững sờ. Quay sang nhìn lão già hơi mập bên cạnh, lão già hơi mập lập tức nở nụ cười. Diệp cô nương đã tự mình mở miệng, chúng tôi đương nhiên bằng lòng bán cho cô chút mặt mũi. Diệp Nguyệt Thiền gật đầu, ánh mắt rơi xuống người Diệp Thanh Lam. Năm đó, thiên phú của bà chẳng kém hơn tôi là bao. Vì sao lưu lạc đến tận đây? Người tên là Diệp Bắc Minh kia. Vì sao hơi thở trên người cậu ta lại giống người kia như vậy? Diệp Thanh Lam lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Cô nói thử xem. Đôi mắt đẹp của Diệp Nguyệt Thiền khẽ co rụt lại. Diệp Bắc Minh là con của bà với người kia. Đúng vậy, Diệp Thanh Lam gật đầu. Đôi mắt Diệp Nguyệt Thiền lập tức đỏ lên. Hai người thế mà, không thể nào. Huyết mạch của bà hèn mọn. Mà người kia tôn quý như thế, người kia không có khả năng để ý đến bà. Trong đầu cô ta hiện lên hình bóng của một người đàn ông. Nếu Diệp Bắc Minh có thể nhìn được hình ảnh trong đầu cô ta, nhất định anh sẽ nhận ra người này chính là bố của anh. Dạ Huyền, phụt, Diệp Nguyệt Thiền không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa sinh ra tâm ma. Khó trách. Vừa rồi lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, hơi thở lại quen thuộc như thế. Thiền Nhi, cô sao vậy? Thanh niên bên cạnh hoảng sợ. Diệp Nguyệt Thiền lắc đầu. Tôi không sao. Thanh niên kia dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Thanh Lam. Cô không thể không có việc gì được. Người này có ảnh hưởng quá lớn tới cô. Tôi giúp cô giết bà ta. Cách chương.